Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1365, có khác biến cố. Tĩnh thất bên trong, tuy là tĩnh thất, lại không một chút nào yên tĩnh, dù cho cấm chế trùng điệp, cũng ngăn không được ù ù tiếng oanh minh, chính là tháp đá, bàn đá, băng ghế đá, cũng tại có chút lắc lư. Mà Vạn Thánh Tử lại không nghĩ ngợi nhiều được, tiếp tục ồn ào nói: "Nơi đây không có người ngoài, ta lại hỏi ngươi, vì sao trêu đùa lão Vạn?" Bên cạnh hắn Quỷ Xích cúi đầu không nói, Vô Cữu dò xét lấy hai vị lão hòa bạn, ngạc nhiên nói: "Chỉ giáo cho." Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đi theo hắn đi vào tĩnh thất. Chính là Băng Linh Nhi cũng không để tới gần. Nghiễm nhiên một cái hưng sư vấn tội tư thế, nhưng lại để hắn một đầu sương mù mà mờ mịt không hiểu. Hừ, chỉ gặp Vạn Thánh Tử cầm ra một mai ngọc giản, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Ngươi, tổ thần quyết, lão Vạn như thế nào tu luyện?" A, Vô Cứu bỗng nhiên hiểu được, nhếch miệng mỉm cười. Vạn Thánh Tử nhìn hướng Quỷ Xích, tức giận nói: "Ta nói như thế nào?" Hắn có tâm trêu đùa, Quỷ Xích giống như cảm giác không ổn, thuyết phục nói: "Vạn huynh nói cẩn thận, có lẽ Vô Cữu hắn cũng không ý này." "Tại sao không có? Đạo tổ thần quyết, không phải tiên, quỷ, yêu kiêm tu mà khó có chỗ thành, mà hắn biết rõ ngươi ta nội tình, hết lần này tới lần khác đưa ra thần quyết, nhưng lại không thể nào tu luyện. Xác thực không thể nhịn được nữa a." Vạn Thánh Tử nộ khí không giảm, hãy còn kêu la không ngừng. Hắn lúc này liền như một cái tham luyến thức ăn ngon hài tử, mà mỹ thực ngay tại trong tay, vậy mà khó mà nhấm nháp, muốn ngừng mà không được, si mê cùng lo lắng phía dưới. Hắn tự nhiên muốn tìm kiếm một vị nào đó tiên sinh tính sổ. "Lão Vạn, bớt giận." Vô Cứu ngược lại không gấp không nóng nảy, phân trần nói: "Không cho hoài nghi, đạo tổ thần quyết chính là một phần vô thượng công pháp. Hai vị cao nhân nếu là thần quyết nơi tay, tất nhiên thu hoạch không ít, mà ta ngược lại là quên rồi. Một cái lão yêu, một cái lão quỷ, vậy mà không thể tu luyện thần quyết. Ai nha?" Hắn thành tâm nói xin lỗi bộ dáng, cũng vươn tay ra: "Lão Vạn, mời vật quy nguyên chủ." Hắn muốn thu về hắn đạo tổ thần quyết, mà Vạn Thánh Tử lại đột nhiên giấu đi trong tay ngọc giản, trừng mắt nói: "Công pháp đã truyền, há có thể thu hồi?" Vô Cữu nhún nhún đầu vai, bất đắc dĩ nói: "Lão Vạn, ngươi đến tột cùng muốn ta như thế nào?" Vạn Thánh Tử kiệt lực duỗi thẳng thân eo: "Chuyện đương nhiên nói, ngươi đã nhưng truyền thụ thần quyết, liền nên truyền xuống ba nhà kiêm tu pháp môn, đúng không, quỷ huynh?" Quỷ Xích đưa tay vê lấy râu, phụ họa nói: "Tiên quỷ yêu kiêm tu, xác thực không dễ, phi, hai cái lão già." Vô Cữu đột nhiên xì rồi một hơi, khoanh chân ngồi tại trên giường, sau đó vuốt lên vạt áo, nói: "Thực không dám giấu giếm, ta là bị ma khí tôi thể, đại nạn không chết, cho nên đạp vào tiên đạo, về sau lại bị hai vị truy sát, ngoài ý muốn hiểu được quỷ tu cùng yêu tu chi thuật. Về phần ba nhà kiêm tu pháp môn, chỉ có trời mới biết, ta xin khuyên hai vị, chớ lại uổng phí tâm cơ." Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích hai mặt nhìn nhau. Hắn duỗi thẳng thân eo lại cong xuống tới, ha ha. "Nói thật." Vô Cữu lật lấy hai mắt, không rảnh để ý. Quỷ Xích mặt chết trên cũng nhiều vẻ lúng túng, nhẹ giọng nói: "Vốn định luận bàn đạo pháp, tiếc rằng Vạn huynh quá mức vội vàng. Đến tận bây giờ, lão Vạn không có một lần có thể giấu giếm được hắn. Ngươi nói hắn tuổi tác cũng không lớn a. Tại sao như thế xảo trá đâu? Quỷ tộc ngược lại là có luân hồi chi thuật, ngàn năm, vạn năm như một, khó trách a." hắn đã sống rồi lâu như thế, nói không chừng lão Vạn cũng hơi kém một chút. Cái này, khó mà kết luận, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích cũng không tị húy. Nghiên cứu thảo luận lên người nào đó tính tình cùng thân thế khởi nguyên. Hừ, Vô Cửu rốt cục nhịn không được. Quát nói, ta không hiểu luân hồi chi thuật, cũng không so hai cái lão bất tử sống được lâu dài. Nếu là luận bàn đạo pháp, liền lão lão thực thực ngồi xuống, nếu không lăn ra ngoài, chớ có ở đây ồn ào. Vạn Thánh Tử vậy mà không còn nổi giận, cùng Quỷ Xích đổi rồi cái quỷ tính đạt được ánh mắt. Sau đó song song ngồi xuống, lấy ra công pháp ngọc giản, nhìn a, công pháp khẩu quyết có nói, cửu giới về nhất niệm một càn khôn. Cái gọi là cửu giới, có gì chỗ chỉ, lão Xích chính là tu sĩ xuất thân, hắn nên có nói pháp. Cái gọi là cửu giới, vì chín loại cảnh giới, cũng có chín tầng trời mà nói, huyền nhất mô mà được hồ thiên, cho nên gọi là chín tầng trời, nhất niệm một càn khôn, hẳn là so sánh lục hợp mà nói, không chỉ nơi này, còn có không có đức hạnh. Hỗn độn, linh động, hoàng tuyền, trung cung các giới, mà thần chi tiên quỷ yêu. Nơi đây thần, chính là đạo tổ, mà đạo tổ là ai? Nói chi thủy tổ, cũng tiên, cũng yêu, cũng quỷ, quán triệt thiên địa, thông suốt tinh vũ, vô thượng cao nhân, ngọc hư tử tu vi, đã đạt truyền thuyết tiên tôn. Dựa theo này phỏng đoán, tiên tôn phía trên chính là đạo tổ cảnh giới đi. Vô Cửu thần quyết có thành tựu, lúc có cảm ngộ, cũng không tự nhiên, còn chưa có thể giết hình thiên đây. Mà lão Vạn hóa yêu thuật cực kỳ cao thâm, có thể hay không chỉ giáo một hai. Hừ, tính ngươi có nhãn lực, còn có huyền quỷ kinh, ta quỷ tộc chí bảo a. Tiếng oanh minh y nguyên ù ù không dứt. Mà ba người lại tại tĩnh thất bên trong luận bàn đạo pháp. Tu tiên giả môn hộ xâm nghiêm, có pháp không truyền ra ngoài quy củ. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đạt được một phần khó mà tu luyện thần quyết, cấp bách lĩnh giáo một hai, lại sợ Vô Cửu cự tuyệt, liền rẽ ngoặt bôi góc tìm tới cửa. Ai ngờ Vô Cửu nhìn thấu dụng ý về sau, ngược lại mời hai người nghiên cứu thảo luận tu luyện ý chính cùng riêng phần mình tâm đắc. Lẫn nhau đều là thiên tiên cao nhân, một khi vứt bỏ thiên kiến bè phái, luận bàn có đại thu hoạch, cũng khiến cho sau này tu luyện làm ít công to. Hai ngày sau, ngoài hang động đất trống giữa, tụ tập một đám bóng người, các vị cao nhân không cần tham dự đại trận phòng ngự, nhưng cũng đứng ngồi không yên. Thế là tụ tại một chỗ, tại chấn động đung đưa bên trong yên lặng nhẫn nại, công thành vẫn chưa ngừng, may mà hộ thành đại trận kiên cố. Hôm nay thế công hơi có chậm lại, mà tiếp tục cường công, hậu quả khó liệu, nếu như thành phá, liệu cũng không sao, người ta đi theo Vô Tiên Sinh, đột vây chính là, đám người nói lấy nhàn thoại. Đánh phát ra dày vò buồn khổ, một nữ tử lời nói tiếng vang lên, các vị cao nhân đột vây mà đi. Đông đảo vãn bối đệ tử lại nên như thế nào? Là Trịnh Ngọc Tử, nàng ngồi một mình ở hang động trước cửa, có lẽ là có cảm giác khái, nhịn không được chen vào một câu, mà thân là nữ tu, lại là trúc cơ tiểu bối, lời nói của nàng cử chỉ đã có chút thất lễ. May mà ở đây cao nhân biết rõ lai lịch của nàng, cho nên cũng không có ai để ý tới. Nàng lại nhớ tới Lâm Nạn huynh trưởng, nói một mình lại nói, vãn bối đệ tử còn có 8-9 vạn chi chúng, chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này. Long Thước cùng Phu Đạo Tử, Vi Thượng, Trọng Quyền bọn người ngồi cùng một chỗ, quay đầu thoáng nhìn, xem thường nói, các người tiểu bối liền không nên tới đến nơi đây chịu chết. Trịnh Ngọc Tử còn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở cực kỳ bi ai bên trong. Theo âm thanh nói, tiểu bối cũng là người, cầu sinh chi niệm, cùng các vị tiền bối không khác. A, Lam Can, Long Thước trợn tròn hai mắt, một cái trúc cơ tiểu bối, dám chống đối phi tiên cao nhân. Vi Thượng nhịn không được nhắc nhở nói, Trịnh cô nương, a, Trịnh Ngọc Tử lấy lại tinh thần, sắc mặt hơi đỏ lên. Vi Thượng vốn định nói hơn hai câu, muốn nói lại thôi, cái kia Trịnh cô nương, tính tình ngay thẳng, lại động một tí thẹn thùng, mà khó mà chỉ trích. Một đạo áo trắng bóng người đi ra hang động, hình như có phát giác, nhíu mày nói, ai dám khi dễ Trịnh gia muội tử. Tiên tử, Trịnh Ngọc Tử đứng dậy, Băng Linh Nhi lại nhô lên bộ ngực, song quyền chống eo, ánh mắt lướt qua bốn phía, hùng hổ dọa người tư thế. Long Thước vội vàng quay lưng lại đi, đám người cũng nhao nhao xoay đầu tránh né. Vị kia Linh Nhi tiên tử, như cái tiểu nha đầu, tu vi cũng bình thường, lại là người nào đó đạo lữ, mà bản thân nàng cũng không đơn giản, lại có thần thú hộ thể, lại hiểu được thúc đẩy dê chuỗi, xác thực đắc tội không nổi. Sư huynh, là ngươi khi dễ Trịnh cô nương. Băng Linh Nhi y nguyên không buông tha, ta, Vi Thượng bất thiện ngôn từ, lắc lắc đầu, lại có người giúp hắn giải thích, chỉ gặp Trịnh Ngọc Tử nhẹ giọng nói, cùng Vi tiền bối không quan hệ, mà thôi, đi theo ta. Băng Linh Nhi vô ý truy cứu, lôi kéo Trịnh Ngọc Tử quay người liền đi. Bên ngoài hơn 10 trượng, có đường phố vậy thang đá vờn quanh mà xuống, như vậy quan sát, cây cối thành đám, hang động trùng điệp, giống như hẻm núi tĩnh mịch, nhưng lại oanh minh ù ù, khói bụi tràn ngập mà hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng, tĩnh thất khó mà nhập định, nội thành cũng không chịu được như thế, mà lại lân cận đi dạo một hai, như thế nào, liền theo tiên tử chỗ nói, khách khí nha, ngươi là tiền bối, hì hì, không có tiền bối, chỉ có tỉ muội. Hai đạo thướt tha bóng người, lần theo thang đá mà đi, Long Thước xoay đầu quan sát, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại không khỏi đưa tay vuốt ve sợi râu, cảm thán nói, Long mỗ từng có vô số nữ nhân, lại còn kém rất rất xa Vô Tiên Sinh a. Gặp mọi người vẻ mặt nghi hoặc, hắn duỗi ra hai ngón tay đầu khoa tay nói, Vô Tiên Sinh chỉ có hai cái nữ nhân, đều có tuyệt thế chi mỹ, lại đối với hắn khăng khăng một mực, mà lại có thể một mình đảm đương một phía. Chậc chậc, còn cầu mong gì, Long huynh, Vi Thượng sắc mặt trầm xuống. Ai u, Linh Nhi tiên tử sư huynh ở đây. Lỡ lời, lỡ lời, Long Thước vội vàng chuyển hướng câu chuyện, nói, thần tộc thế công, quả nhiên không bằng hôm qua mãnh liệt. Liền tại lúc này, một vị lão giả lách mình mà tới, Vô Cửu lão đệ, là Mộc Thiên Nguyên, vẻ mặt lo lắng, đám người đứng dậy nghênh đón, Mộc gia chủ, Vô Tiên Sinh còn ở tĩnh tu, ta có muốn chuyện tìm hắn thương lượng, Vi huynh đệ, ngươi đi gọi hắn, Vi Thượng gật đầu đáp ứng, còn chưa dịch bước, cách đó không xa hang động bên trong đã toát ra một vị tuổi trẻ nam tử. Nó đỉnh đầu ngọc quan, tướng mạo tuấn xinh xắn, màu xanh trường sam bồng bềnh, đi lại thoải mái tùy ý. Chính là Vô Cửu, Vô Tiên Sinh, có lẽ có chỗ phát giác. Hắn đúng lúc đi ra tĩnh thất, lão đệ, Mộc Thiên Nguyên lên tiếng chào hỏi, lại có chút khẽ giật mình, chỉ gặp người nào đó sau lưng, lại lần lượt toát ra hai vị lão giả. Một cái còng xuống lưng eo, một cái sắc mặt trắng bệt, đúng là vạn thánh tử cùng quỷ xích, ba cái nam nhân cùng ở một phòng, như thế nào tĩnh tu. Mộc gia chủ, Mộc Thiên Nguyên không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng khoát tay nói, mượn bước nói chuyện. Ô, Vô Cửu gật lấy đầu, theo lấy phi thân mà đi. Vạn thánh tử cùng quỷ xích cực kỳ ăn ý, theo sát phía sau, Long Thước cùng Phu Đạo Tử, Trọng Quyền, Khương Di bọn người, lập tức ngờ vực vô căn cứ không thôi. Ra rồi chuyện gì? thần tộc công thành 3 ngày, chẳng lẽ là thành phòng thất thủ? Cùng chi trong nháy mắt, 4 vị cao nhân đã đi ngang qua Đông Di thành mà đi. Vách đá giữa thang đá trên, nhô ra 2 đạo nữ tử bóng người. Vô tiên sinh, thành phòng có lẽ không việc gì, hẳn là có khác biến cố. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?